hướng dẫn chăn dắt thiên địch. Chương 32, tu luyện thành người. Gocchuyenaudio.com. Justin nhìn mọi người bị vây khốn. Hoàng thái tử thì hơi hơi nghỉ một lát lại bị sét đánh tơi bời. Khóe mắt vô thức co giật, thân thể cũng run lên, bị sét to thế kia đánh vào người. Chắc đau lắm đấy, hoàng thái tử cũng thật lợi hại. Có cần báo lại tin tức cho hoàng thất không? Justin cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua. Nếu để hoàng đế và hoàng hậu biết hoàng thái tử bị sét đánh ở chỗ hắn, tâm tình chắc sẽ không tốt hơn là bao. Vẫn là chờ người bình an vô sự rồi báo sau đi. Nghĩ thế, Justin càng chăm chú vào tình hình trước mắt hơn. John biết tạm thời Justin sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Còn lát nữa, tới lúc đó biết Edgar đã thành đọa thú. Hắn uy hiếp Justin một chút, với lá gan của người này, nhất định sẽ bảo thủ bí mật giúp. Hoàng thái tử tại Thiêm Tư Tinh Cầu bị sét đánh thành đọa thú. Tin tức như thế Justin khẳng định không muốn để người ở tinh cầu khác biết được đâu. John tiếp tục quan sát tình hình hai người bên kia, không như sở liệu của Thư Thư. Đồ đệ lần này xác thực phải đón ải thiên kiếp khó khăn nhất. Chính là 36 cột sét trong truyền thuyết, tứ cửu thiên kiếp, 18 cột sét ban đầu cực kỳ nhanh, suýt chút nữa hắn đi toi cái mạng, 18 cột sét sau đó từ từ chém xuống. Lần sau mạnh hơn lần trước, nhưng nhờ nghỉ ngơi tốt, còn mượn thiên kiếp rèn luyện thân thể, cảm giác so với trước thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên, thời gian kéo dài, chờ tới khi cột sét thứ 36 xuống tới nơi. Người vây quanh bên ngoài đã ăn điểm tâm ngày hôm sau xong rồi. Vải trên người rắn bự bị sét đánh rụng rắn nhiều, bốn phía xung quanh hai người đều là vải. Thì thực chúng đều đã bị sét đánh đen xì. Hiện giờ, vải trên rắn bự chuyển thành màu vàng óng. Bốn chân móng vuốt cường tráng mạnh mẽ. Trên đầu chỗ nào bị sét đánh rụng vải chảy máu giờ còn u lên. Tựa hồ muốn mọc sừng. Rắn bự hiện giờ không còn là rắn nữa. Dáng vẻ này giống như biến thành. Rồng, Thư Thư nhìn đồ đệ mình. Đau đớn qua đi chỉ còn có kinh ngạc. Dựa theo những gì Hồng Ngọc nói. Chỉ có khi trong người có sẵn máu rồng mới có thể biến đổi từ rắn hóa rồng. Huyết thống đồ đệ hóa ra tốt đến vậy cơ à, hậu duệ của thần thú. Khó trách tự minh khai thông linh trí, tu luyện lại nhanh được như vậy. Thư Thư tuy sợ rắn, sợ vảy rắn, nhưng màu vàng rực rỡ này cậu lại rất thích. Thật muốn đưa tay sờ một cái, nhưng lôi vân trên trời đã tụ lại lần nữa. Lần này ngưng tụ xong nó mãi mà không phun sét, vì vậy lại mang theo uy thế lớn trước nay chưa từng thấy. Người xem náo nhiệt xung quanh vốn không cách nào tới gần. Lôi vân ngưng tụ xong, càng không tự chủ được lui về sau. Quan chấp chính Justin càng cuống lên, bánh nhân thịt trên tay cũng để rơi mất. Đây thật sự là lần cuối cùng rồi. Thư Thư nói, bị sét đánh 35 lần xong. Da thịt đều đã bị đốt cháy không chừa chỗ nào. Đau đến tận cùng, nhưng tất cả cuối cùng đã đi đến hồi kết. Vừa rồi Thư Thư còn khóc chứ giờ không khóc đâu. Hít sâu một hơi tu luyện lần nữa. Petka ngẩng đầu nhìn trời cao. Cột sét này không chỉ lớn nhất mà còn mạnh nhất. Thậm chí khiến hắn có cảm giác sẽ tan xương nát thịt mất. Nhưng Edka vẫn không lùi bước, mà vọt tới đỡ lấy nó. Đồng thời dùng thân thể của mình bảo vệ cẩn thận cho tiểu á thú nhân. Cột sét quá mạnh, hắn còn choáng váng, đừng nói tới tiểu á thú nhân. Dù được bảo vệ kỹ càng, chỉ bị lan tới chút xíu nhưng trước mắt cậu đã tối sầm lại. Da chóc thịt bong triệt để mất đi ý thức, nhất định không thể để tiểu á thú nhân xảy ra chuyện được. Petka không chút nghĩ ngợi truyền linh lực vào cơ thể tiểu á thú nhân. Lôi vân trên trời chậm rãi tiêu tan, nơi bị sét điện đánh tạo thành một cái hố lớn, có một con rắn cực lớn cùng một á thú nhân đang nằm ở đó. Cả hai cùng mất đi ý thức, Petka không biết qua bao lâu sau mới tỉnh lại, lôi vân tản đi, hắn bình yên vô sự, tiểu á thú nhân cũng không sao, khác biệt duy nhất chính là hắn mọc ra bốn cái chân. Giống như thủy tổ của mình, cho dù có vậy đi chăng nữa. Hắn vẫn là thú hoang, trước mắt mọi người lộ ra dáng dấp thế này, thân phận hắn rốt cuộc giấu không nổi nữa. mọi người đều sẽ biết Hoàng Thái Tử SK biến thành đọa thú. Người chung quanh đều dùng ánh mắt cảm thông để nhìn hắn. Đồng thời, vũ khí đều chĩa về phía hắn. Ai ai cũng lo sợ hắn sẽ nổi điên hại người. John nói cho hắn biết tiểu á thú nhân vẫn ổn. Nhưng hắn không thấy tiểu á thú nhân đâu. Ngược lại phụ hoàng và mẫu hậu lại ngàn dặm xa xôi từ thủ đô tinh chạy tới đây thăm hắn. Tin tức hắn biến thành đọa thú lan ra. Mọi người đều tiếc hận. Nhưng vẫn cảm thấy hắn cần được đưa tới tinh cầu đọa thú cư trú. Hắn muốn ở lại Thiêm Tư tinh cầu. Nhưng vì hắn quá mạnh, yêu cầu này liền bị bác bỏ. Cũng chính lúc này, hắn nghe được tin tức tiểu á thú nhân và sư tộc thú nhân xác định quan hệ. Hai người sắp thành bạn đời rồi. Khi hắn rời khỏi Thiêm Tư tinh cầu để tới đọa thú tinh cầu. Tiểu á thú nhân cuối cùng cũng chịu đến gặp. Sợ hãi nhìn hắn, tiểu á thú nhân sợ sệt như vậy. Đứng cách hắn xa xa, khiến trong lòng hắn đau đớn. Dài vò thống khổ, Hoàng Thái Tử Điện Hạ, tiểu á thú nhân tiểu tâm rực rực nhìn hắn, run rẩy nói, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất, ngươi chờ tới tìm ta nữa, van cầu ngươi, không phải như vậy, tiểu á thú nhân đã không còn sợ hắn như thế nữa. Hơn nữa, hắn biết dù tiểu á thú nhân có sợ hắn, cũng không chán ghét hắn đâu, chắc chắn không nói ra lời đó. Ý niệm chợt lóe trong đầu, Pekka đột nhiên cảm thấy tất cả những trải nghiệm thật quá nhiều sơ hở. Hắn hình như, tiến vào ảo giác, Pekka mở mắt, sau đó đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn tựa hồ đè lên cái gì, Pekka nhìn xuống, thấy tiểu á thú nhân bị chèn bên dưới. Hắn giật mình nghĩ hình dạng này của mình sẽ đè chết cậu mất. Đột nhiên phát hiện mình bị thu nhỏ. Không. Không phải thu nhỏ, hắn biến lại thành người. Hắn lại biến thành người rồi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Pekka theo bản năng dùng linh lực kiểm tra tình trạng tiểu á thú nhân. Phát hiện không nguy hiểm đến tính mạng thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền nhìn tay mình mà ngây ngẩn cả người. Pekka có cảm giác không dám tin. Lập tức nghĩ đến mình không phải rơi vào ảo ảnh chứ. Ảo ảnh trước mắt này quá đẹp. Hắn không muốn tỉnh lại, quần áo tiểu á thú nhân đã bị sét đánh không còn một mảnh nguyên vẹn. Pekka có chút khó chịu, sau đó liền thấy có người mập mạp kéo John chen tới. Hoàng Thái Tử Điện Hạ, người thấy thế nào rồi? Ngươi là, Pekka nhìn tên mập mạp, hắn hoàn toàn không biết người này. Ta là quan chấp chính Thiêm Tinh, Justin, Hoàng Thái Tử Điện Hạ, người không sao chứ? Justin cười nhìn Hoàng Thái Tử, sau đó liếc nhìn tiểu á thú nhân mà Hoàng Thái Tử đang cố che chở. Á thú nhân này không lẽ là Thái Tử Phi Hoàng Thái Tử chọn? Hình như còn nhỏ nha, Pekka nhìn kỹ xung quanh, cũng thấy người vây quanh mình, hiện tại đều tới gần. Đột nhiên phát hiện tất cả những thứ này tựa hồ cũng không phải ảo giác. Về phần vì sao biến thành người? Pekka đột nhiên nhớ lại chuyện tiểu á thú nhân đã nói trước đây. Tiểu á thú nhân luôn thúc giục hắn tu luyện, nói là tu luyện xong sẽ biến thành người, nhưng không nói rõ người là gì. Hắn còn tưởng là á thú nhân, bởi vậy thấy rất khó hiểu. Bây giờ ngẫm lại, ý của tiểu á thú nhân là, hắn cố gắng tu luyện sẽ biến về thú nhân được sao? Pekka cảm thụ linh lực trong cơ thể. Quả nhiên trong người lại có một cái thú hạch nữa. Nó không giống với cái cũ, nhưng chắc chắn chính là thú hạch. Bác sĩ John, có thể lấy cho ta bộ quần áo không? Hắn nhìn John nói, hiện tại quần áo đều do John cấp, mà chỉ một bộ hiển nhiên không thể che cho hai người. John còn chưa kịp làm gì. Justin đã lấy ngay một bộ trong nút áo cho Edgar. Điện hạ, đồ mới đó, ta còn chưa mặc bao giờ đâu. Justin cao hơn John một cái đầu, quần áo cũng lớn hơn một cỡ. Pekka nhận bộ quần áo kia, nhanh chóng bọc tiểu á thú nhân lại rồi ôm lấy. Mới phát hiện thân thể mình tốt hơn bao giờ hết, mới bị sét đánh trọng thương mà giờ đã khỏi rồi. Đương nhiên, giờ không phải lúc nghiên cứu vết thương của mình. Pekka quay sang Justin, cười nói, cảm ơn, không cần không cần. Justin cười to. Nhìn Edgar như thấy mỏ vàng cực lớn, đây đúng là mỏ vàng a, hoàng thất mặc dù quyền lợi không còn nhiều như thời trước, nhưng vẫn không hề nhỏ. Quân đoàn chuyên biệt của hoàng gia không nói, tài sản riêng của hoàng thất càng nhiều vô cùng. Lần này ta vì tăng thêm thực lực nên mới tới Thiêm Tư Tinh Cầu. Đã gây phiền toái tới ngươi rồi, Pekka lại nói, hắn không định đem chuyện biến thành đọa thú lộ ra. John hẳn cũng sẽ giúp hắn giữ bí mật, còn đám The Six, hắn chưa từng nói với người khác mình là đọa thú. Không phải sao, hắn chỉ là bị thương chưa biến lại thành người thôi. Không phiền chút nào hết. Justin vội nói, nào có phiền đâu à, đây rõ ràng là chuyện tốt mà. Hoàng thái tử thức tỉnh huyết thông tổ tiên ngay trên địa bàn của hắn. Tinh cầu của hắn nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng cho xem. Thấy Justin bị dao động, khóe miệng Edga khẽ câu lên, ông tiểu á thú nhân đi về chỗ ở John sắp xếp trước đó. Đi mấy bước, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện tiểu á thú nhân biến hắn sẽ biến thành người. Nếu vậy, quần áo và dụng cụ tiểu á thú nhân mua, là để cho hắn dùng đi. Nghĩ tới đây, Edga đi càng mau, hận không thể trở về ngay lập tức mới tốt. Cách chương.